Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, ta đi đâu cái phòng chờ ngươi, kênh 2, luyến tượng ngươi đọc sách, vọng 630 book la, nhanh nhất đổi mới hào môn chủ mẫu mới nhất chương, qua một cái đèn xanh, xe taxi như cũ chạy ở trên đường, Đào Yêu lại không nói chuyện, vẫn luôn dựa ngồi. Vẫn duy trì một cái tư thế, vẫn không nhúc nhích, nhìn ngoài cửa sổ lùi lại cảnh vật phát ngốc. Bốn mùa công quán Hải Đường Viên, Trình Mục ở tại kia. Bất quá, nhà hắn sàn pha phong, hẳn là không ngừng kia một trụ sở. Hơn nữa, hắn đại ca qua đời không lâu, trong nhà còn có người nằm viện, hắn không nhất định ở nhà, đánh cuộc một phen đi. Nếu hắn buổi tối ở, liền mặc cho số phận. Nếu hắn không ở, tưởng mặt khác biện pháp. Đã ba ngày, vâu nhưng vì chờ không nổi, nàng cũng tinh bì lực tẫn, tưởng nhanh lên giải quyết này hết thảy. Muốn cho sự tình vĩnh vô nỗi lo về sau, tưởng dỡ xuống vâu ra phụ mẫu trong lòng gánh nặng. Ngủ một giấc mà thôi, không có gì. Trong vòng bao nhiêu người đều ở đi như vậy một cái lối tắt. Đi rồi con đường này, danh lợi phú quý dễ như trở bàn tay. Mọi người các mệnh, không có gì đáng xấu hổ. Trình Mục có quyền thế, trước mắt, hẳn là còn đối nàng có điểm hứng thú. Nếu là hắn liền kia một chút hứng thú đều không có. Kia nàng mới chân chính yêu cầu chợ không cửa. Âu Dương lão tiên sinh hẳn là sẽ giúp nàng, nhưng không được, lại cho nàng 10 lần cơ hội, tái kiến 10 mặt, lại đi Âu Dương ra 10 lần, nàng cũng không có biện pháp mở miệng, làm lão tiên sinh giúp nàng vớt một cái phạm nhân, thả mặc kệ vâu khả nhân phu thê sự tình, vâu nhưng vì cố ý thương tổn tội đã là sự thật đã định. Vâu khả nhân trượng phu bị thương như vậy trọng, không có khả năng dễ dàng buông tha hắn. Mặc dù vớt hắn ra tới, nếu muốn không có nỗi lo về sau, còn phải quyền thế chấn áp. Những cái đó ý tứ, nàng vô pháp hướng Âu Dương lão tiên sinh biểu đạt ra tới. Thậm chí, chỉ nghĩ muốn xin giúp đỡ hắn như vậy sự, nàng đều hổ thẹn tự trách. Không chỗ dung thân, Trình Mục lại có thể. Hắn cường thế, bá đạo, ngạo mạn, có hắc đạo bối cảnh. Chuyện như vậy, hắn thấy nhiều không trách. Dễ như trở bàn tay liền có thể giải quyết. Hắn thậm chí không cần ra mặt. Có lẽ cho ai đánh một chiếc điện thoại, hoặc là phân phó cấp từ đông. Sự tình liền có thể giải quyết dễ dàng. Hắn lại có thể ngủ chính mình muốn ngủ nữ nhân. Một đêm phóng túng, hắn người như vậy, hẳn là sẽ không cự tuyệt. Đào Yêu nhắm mắt chử, đột nhiên lại nghĩ đến chính mình trên người kia lưỡng đạo vết sẹo. Nàng đã từng cảm thấy chúng nó xấu, giờ phút này lại cảm thấy chúng nó có chút đáng yêu. Ngẫm lại a, Trình Mục nhìn đến sờ đến chúng nó. Có lẽ cảm thấy hết muốn ăn, lập tức liền không có hứng thú đâu. Nàng có thể trước nói điều kiện, đối, trước nói điều kiện, nàng bồi ngủ, hắn đáp ứng giúp nàng cái này vội, tìm hắn không sai. Sớm biết rằng, chính mình hẳn là ngày đó nhìn thấy liền tìm hắn hỗ trợ. Việc này, vô luận nàng tìm ai, đều khó có thể mở miệng. Nàng đền Thiếu Hạ Thiên đại ân tình, có lẽ bởi vậy lo sợ khó ân, Trình Mục lại có thể đem sự tình xử lý thật sự sạch sẽ, không lưu dấu vết. Khả nhân khẳng định có thể ly hôn, nhưng vì cũng khẳng định có thể ra tới kia một nhà, lúc sau cũng tuyệt đối không dám lại tìm bọn họ phiền toái. Trình Mục có như vậy thủ đoạn thực lực, nàng tin tưởng quyền sắc giao dịch, nàng cũng không cần có bất luận cái gì tâm lý gánh nặng. Không nợ nhân tình, khá tốt. Đào Yêu dọc theo đường đi miên man suy nghĩ. lật đi lật lại mà tưởng. Một lần, hạ quyết tâm ăn đi 10 giờ tả hữu. Xe taxi đem nàng phóng tới bốn mùa công quán ngoại. Tài xế thu tiền, phát động xe, thực mau rời đi. Gió lạnh đánh úp lại, Đào Yêu chợt cảm thấy lạnh, cũng thanh tỉnh rất nhiều. Nàng nhìn quanh bốn phía, có chút mơ mịt, còn có chút không biết làm sao. Là bởi vì tài xế khai gió ấm, trên xe quá ấm áp sao? Nàng thế nhưng sẽ sinh ra như vậy điên cuồng đến cực điểm ý niệm. Đào Yêu, ngươi còn có xấu hổ hay không? Nàng thật sâu hít một hơi, nhìn chằm chằm mũi chân, đột nhiên ngây ngô cười lên. Trừ bỏ buổi ngủ này lối tắt, liền không có mặt khác biện pháp sao? Ngươi có phải hay không tiện, đưa tới cửa cho người ta ngủ. Những cái đó heo chó không bằng nhật tử đều ăn lại đây. Trước mắt bất quá gặp được như thế một sự kiện, liền phạm vào thần kinh muốn mất đi điểm mấu chốt. Ngươi là diễn viên, không phải tiểu thư, hai tay đều cắm ở áo khoác, trong túi. Nàng cúi đầu, khóe môi câu lấy lạnh băng độ cung, chậm rãi, xoay người hướng xe taxi rời đi phương hướng, ngửa đầu. Nàng hút một ngụm mắt lạnh lạnh băng không khí, chói mắt đèn xe hoảng tới rồi nàng mắt, nàng ngây người sau lui công phu, màu đen may bách ngừng ở bên cạnh, giống như trong bóng đêm đột nhiên nghênh đón cự thú. Sau bài cửa sổ xe chậm rãi rơi xuống, nàng thấy được nam nhân lạnh lùng khuôn mặt, trình mục xem kỹ nàng sau một lúc lâu, thanh âm nặng nề, tìm ta. Đào Yêu nhìn hắn, nói không nên lời một chữ tới. Là ý trời sao? Nàng không biết. Chờ nàng phục hồi tinh thần lại, nàng đã đi theo trình mục vào gia môn. Đối tượng Hứa mẹ hòa ái gương mặt tươi cười. Hứa mẹ tiếp trình mục áo khoác, nhìn nàng lăng một chút, thực mau cười rộ lên. Đào tiểu thư cũng tới, cơm chiều ăn sao? Ăn qua, Đào Yêu mộc mộc mà trả lời nàng. Trình mục ở bên cạnh mở miệng nói, ngài thịnh một phần là đến nơi. Hứa mẹ lên tiếng, xoay người đi vội. Trình mục như suy tư gì mà xem kỹ Đào Yêu liếc mắt một cái, ngồi xuống cách đó không xa trên sofa, giơ tay chạm được cần cổ, một bên xả cà vạt một bên hỏi, nói đi. Cái gì sự, hơn phân nửa đêm du hồn giống nhau mà lại đây bên này. Thật sự không giống nàng có thể làm ra sự tình. Nghĩ đến, đã là cùng đường, hắn hỏi chuyện thời điểm liền đầu cũng không nâng. Chính mình lại cũng không từng phát hiện, bởi vì cái này ý thức tự hỏi. Ngữ điệu tùy ý rất nhiều, trong đại sảnh liền bọn họ hai người. Đào Yêu nhấp nhấp môi, mở miệng, ngươi còn muốn ngủ ta sao? Ngoặc kép, trình mục thủ hạ động tác hơi đốn. Tiếp theo nháy mắt, xả cà vạt ném ở trên sofa. Hắn như suy tư gì mà đứng lên, dạo bước đến nàng trước mặt, hơi hơi cúi người, hỏi, ngươi đại buổi tối đưa tới cửa. Vì việc này, Đào Yêu, có biết hay không chính mình ở làm cái gì? Thỉnh ngươi giúp ta một cái vội. Đào Yêu không để ý tới hắn ngữ điệu tìm tòi nghiên cứu chào phúng, khẽ cắn môi, lại nói. Trình mục thanh âm trầm thấp, nhìn chằm chằm nàng. Đào Yêu ngẩng đầu nhìn thẳng hắn, thực mau nàng mặt vô biểu tình mà nói, vâu khả nhân cùng vâu nhưng vì sự tình, lời ít mà ý nhiều, mà trực tiếp đưa ra chính mình vài giờ thỉnh cầu. 1, 2, 3 nói được rất rõ ràng, đàm phán giống nhau, không chút nào ướt át bẩn thỉu. Trình mục mặt vô biểu tình nghe xong, liền này, có thể giúp ta sao? Đào Yêu gắt gao mà cắn một chút môi. Trình mục liếc khai tầm mắt, thanh âm bình tĩnh. Ngày mai làm từ đông đi làm money một câu. Hắn thật giống như đàm luận thời tiết giống nhau, tùy ý, không cho là đúng. liền mày đều không có nhẹ nhàng nhăn một chút. Quyền thế thật là cái thứ tốt. Đào yêu đứng ở tại chỗ, chợt thả lỏng, trong lòng lại mặn quá một tầng lại một tầng hoang vu lạnh lẽo. Nàng nghe thấy được Hứa Mẹ càng ngày càng gần tiếng bước chân. Trình Mục ngước mắt nhìn thoáng qua, thu hồi tầm mắt, hỏi nàng, có đói bụng không? Đào yêu lắc đầu, lộ ra một cái mỉm cười, tựa hồ suy nghĩ một chút, lễ phép hỏi, ta đi đâu cái phòng chờ ngươi? Ngoặc kép, Trình Mục không nói chuyện, sâu thẳm nếu hàn đàm một đôi mắt đen gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng, giống như lốc xoáy, làm người vô pháp nhìn thẳng. Đào yêu bình tĩnh mà nhìn hắn, lại nói, ta chính mình trước đi lên, được không? Trình Mục ở nàng trong tầm mắt, chậm rãi giải khai áo sơ mi mặt trên kia viên cúc áo. Hơi hơi cúi đầu, có chút không chút để ý hỏi, ngươi xác định? Đào yêu sắc mặt có chút bạch, bướng bỉnh mà nhìn hắn, cái nào phòng? Lầu ba. Tay trái đệ nhị gian, Trình Mục giơ tay ở nàng trên tóc xoa xoa. Cúi người để sát vào, môi mỏng đè ở nàng bên tai, nhẹ giọng nhắc nhở, đừng quên trước tắm rửa, xem thoải mái tiểu thuyết liền đến. Hết chương.